TF Boy, ngàn con hạc giấy. Chương 9, bí mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường. Hôm nay nó bắt taxi tới trường vì ba nó có cuộc họp gấp lên đi từ sớm. Tới cổng trường thì không biết từ đâu bao nhiêu con người ô ra. Có chuyện gì sao? Chả lẽ chúng là fan hâm mộ mình về vụ hôm qua? Vinh dự quá, ha ha, nó nghĩ thầm trong cảm giác vui sướng rồi mỉm cười với mọi người. Đáp lại nó là một sự bơ vô cùng nặng. Mèo tội nghiệp, họ chạy qua nó như gió vừa thổi qua vậy. Nó tức lắm liền quay lại xem ai còn nổi trội hơn mình, dám phanh phen của nó chứ. À, đẹp trai quá đi, nhìn giống tiên tỷ vé. Nó hét lên khi thấy người con trai xuống xe khoác cái ba lô màu đen lệch vai. Nè bạn, đấy là Dịch Dương Thiên Tỷ, thành viên nhóm nhạc TFBOYS chứ còn ai vào đâu nữa. Sao cơ, có nhầm lẫn gì không? Đây là Thiên Tỷ, thần tượng nó cuồng sao? Anh học trường này, nhìn mặc đồng phục của trường thật đẹp trai mà. Nói chung người đẹp mặc gì cũng đẹp, vừa được là hàng xóm với anh, vừa được học chung cả một trường nữa. Có phải nó may mắn lắm không? Mèo, may mà không học cùng lớp, sao đời mình lại may mắn thế không biết? Nó tự mãn ở trong lòng, vừa đi vừa huýt sáo, nhìn nó vui như hoa cất nhận vậy. Vừa gặp chuyện gì sao mà vui dữ vậy? Vân quả rất tâm lý à, vừa nhìn thấy nó mặt hớn hở, đặt mông xuống ghế liền hỏi luôn. Nó vui vẻ trả lời, thần tượng của tớ học trường này. Há há, cậu biết là ai không? Dịch Dương Thiên Tỷ đúng không? Ái Vân phang cho một câu làm nó ngớ người ra. Sao cô ấy lại biết nó thần tượng Thiên Tỷ nhỉ? Chả lẽ cô ấy đi tìm hiểu về nó sao? Đừng ngạc nhiên như thế chứ. Vân cười hiền với nó, đưa nó về thế giới thực tại thoát khỏi những suy nghĩ rối bời kia. Sao cậu biết tớ thần tượng Thiên Tỷ? Nó nuốt nước bọt hỏi bằng giọng bé tí. Tại tớ cũng thần tượng anh ấy nên tớ đoán vậy thôi. Ai chả biết hiện giờ TFBOYS rất nổi mà người thần tượng họ cũng là chuyện thường. À, hóa ra là vậy, làm nó cứ nghĩ cô đi tìm hiểu đời sống riêng tư của nó chứ. Xem ra nó đã nhầm rồi. Thật vui khi có người bạn cũng là thiên chỉ hạc như nó. Ha ha, à tớ có quen với anh ấy đó, hay tớ dẫn cậu lên để xin chữ ký nha. Tiện thể buôn chuyện với chị Kim Sa ha. Xin chữ ký, Vân quen với Thiên Thiên. Tốt quá còn gì, như vậy sẽ dễ hỏi cô ấy về tính cách thực của anh ấy hơn. Ha ha, đời nó thật may mắn. Hế nhô mọi người, Vân mở cửa phòng hội kỷ luật ra chào hai người đang ngồi ở bên trong. Hai người ấy cùng nhìn ra rồi cắm đầu cắm cổ vào làm bài tập. Thái độ gì đây, bơ lời chào của cô sao? Hích, hích, nó cũng thò đầu vào nhìn thần tượng của nó đang ở chỗ nào, kết quả là không thấy. Có chuyện gì sao Vân? Sa vừa bấm từng con số vào máy tính để tính toán vừa nhìn Vân. Cô kéo nó vào, nó liền cúi chào Duy An rồi ngồi xuống. Chị Sa Sa, anh Thiên Tỷ tới chưa? Vân nhanh nhỏ hỏi, Sa Sa thở dài chán nản nói. Tới rồi, nhưng vừa đi đâu á, mà em tìm cậu ta có chuyện gì? Chả là em mang cô bạn thân này lên đề, Vân lắm chuyện kể lể, cũng may nó bịp mồm của cô bạn này kịp không đời nó tiêu mất. Nó thật không muốn cho ai biết nó là fan anh thì nó không biết phải nói sao nữa. Để buôn chuyện với anh chị ạ, nó trả lời vế còn lại của Vân và kéo cô ra ngoài nói chuyện. Nè, sao cậu lại nói dối chứ? Sao không để tớ nói tiếp? Vân cáu kỉnh nói, tớ không muốn họ biết. Ok, cậu phải giữ bí mật cho tớ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ muốn là fan thầm lặng của cậu ấy chứ không thích phanh phua, với lại tớ sợ cậu ấy ứng xử với fan của mình không tự nhiên nên vì thế cậu phải giữ bí mật cho tớ. Nó nhấn mạnh những từ cần nhấn, Vân chớp chớp mắt nhìn nó và gật đầu nói. Được rồi, tớ sẽ giữ bí mật. Bí mật gì thế Ái Vân? Câu nói không lạnh không nóng phát ra từ đằng sau khiến hai đứa giật mình. Quay lại nhìn, nó còn ngạc nhẽn hơn. Thiên Tỷ, anh có lên gọi là ma không? Toàn xuất hiện bất ngờ khiến người khác đau tim. Nó cũng là một trong số nạn nhân ấy. Hích, à, không có bí mật gì đâu. Chắc anh nghe lộn rồi. Vân nói, nó thì xua tay lắc đầu nguây nguẩy nhìn rất chi là hài hước làm anh như cười như không vậy. Nó cũng nói, chắc nghe nhầm thôi, có bí mật nào đâu. Thiên Tỷ cũng không suy xét nhiều nữa bảo hai đứa nó vào trong ngồi hỏi xem có chuyện gì không mà lên đây. Kết quả là hai đứa nó gãi đầu gãi tay nói đồng thanh. Buôn chuyện với chị Kim Sa. Đúng là nhịn cười không nổi với Vân và Bảo Nhi mà, hỏi toàn chuyện cá nhân thôi. Mèo thế mới gọi là buôn, nào thì chị làm việc có mệt không? Chị có bạn trai chưa? Để em giới thiệu Vân Vân và Mây Mây. Điều này làm cho Duy An cười suốt khi thấy sư tử cái bị chọc giận không tài nào tập trung vào việc làm bài được. Còn Thiên Tỷ anh chỉ cười nhẹ, Sa Sa cô thì nổi điên với hai đứa nhóc lắm chuyện này. Cách chương.